Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691. Ngô Đội tự nhiên là biết rõ Lê Bắc Niệm là người thế nào. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm, trên mặt nghiêm chỉnh, nói: "Người tốt, Mục phu nhân." Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt Ngô Đội, trong tay còn lôi kéo Tần Hạo không thả. "Nam nhân ta đâu?" Ngô Đội thật sâu nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói: "Mục thủ trưởng tạm thời an toàn. Hắn đi nơi nào? Ngài đi về nghỉ trước đi." Tần Hạo: "Đưa Mục phu nhân trở về. Ta hỏi ngươi, Mục Tây Thần đi nơi nào?" Lê Bắc Niệm đem Tần Hạo thả ra, chợt tiến lên một cái níu lấy Ngô Đội cổ áo. "Hô, các ngươi cảnh sát có phải hay không đem hắn ẩn nấp rồi? Hắn không có làm chuyện xấu, không thể lại làm chuyện xấu. Các ngươi đây là ý gì?" Ngô Đội bị hét một mặt mộng, nhưng là rất nhanh liền nói: "Mục thủ trưởng đương nhiên không có khả năng làm chuyện xấu. Hắn giúp cảnh sát chúng ta không ít chuyện, nhưng là hắn thông báo chúng ta, không thể nói cho ngươi hắn đi tung tích, ta cũng rất khó xử lý a." Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tâm càng là nhấc lên. Dựa theo Mục Tây Thần tính tình, nếu như hắn đi làm cái gì, nhất định sẽ trước cùng với nàng thông báo một tiếng, mà bây giờ bọn họ dạng này mập mờ suy đoán, tới tới lui lui lôi kéo, làm sao cũng nói không rõ Mục Tây Thần rốt cuộc đi nơi nào. Loại tình huống này không bình thường. Lê Bắc Niệm nhìn Ngô Đội cùng Tần Hạo hồi lâu, cuối cùng xoay người qua đi, bản thân lên xe. Tần Hạo cùng Ngô Đội đều là thở dài một hơi, chỉ là cũng không dám xem thường nhìn về phía đã ngồi ở trong xe Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nhắm mắt ngồi ở trong xe, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Mục Tây Thần trúng súng, lại mang thương chế phục một tên cầm súng phần tử. Cầm súng phần tử tất nhiên là không thể nào ngoan ngoãn để cho Mục Tây Thần chế phục, khẳng định như vậy sẽ giãy giụa. Mà cái này cầm súng phần tử dám can đảm xuất hiện ở số lượng xe chạy lớn như vậy cây sồi cầu lớn bên trên, nhất định là sẽ có đồng bọn. Tên đồng bọn này khẳng định cũng không chỉ là một cái. Lê Bắc Niệm nghĩ vậy, đã là hãi hùng khiếp vía, khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ từ trên người mỗi một cây thần kinh nhảy lên truyền khắp toàn thân. "Không, tỉnh táo." Lê Bắc Niệm sâu hít vào một hơi thật sâu, tận lực để cho tâm tình mình trầm tĩnh lại. Mở mắt ra, tối mờ mịt bầu trời phía dưới, cây sồi mặt hồ phản chiếu lấy chung quanh chói lọi thành thị đèn đêm. Đủ loại màu sắc dưới ánh đèn, trên mặt hồ lui tới đội thuyền không ít, trừ bỏ những cái kia dạ du mang lữ khách ngắm cảnh tiểu tàu thủy bên ngoài. Còn có cái kia chút chỉ cung cấp 3, 5 người cũng ngồi thuyền nhỏ, ánh mắt một ngắm đi qua. Cái kia thuyền nhỏ đã bị nàng xem gặp 3 chiếc, mà liền tại nàng xem không kiến giải phương. Tất nhiên còn có Mục Tây Thần có thể hay không rớt xuống trong nước đi. Bọn họ hiện tại đánh vớt, tìm, nhưng thật ra là Mục Tây Thần. Ý nghĩ này nhảy một cái đi ra, Lê Bắc Niệm tâm tức thì bị hung hăng níu chặt. Đem xe phát động, Lê Bắc Niệm đem xe đánh một vòng, hướng về cây sồi bờ hồ bờ lái đi. Tần Hạo cùng Ngô Đội nhìn nàng đi thôi, đều là buông lỏng một hơi. Ngô Đội nổi nóng, quay đầu đi tại Tần Hạo trên đầu liền giật một cái. "Tiểu tử ngươi, lại dám nói cho nàng. Vạn nhất bị lão đại đã biết, phạt chết ngươi." Tần Hạo mặt mũi tràn đầy vô tội, nói: "Ta có thể làm sao? Lão đại quả thật là trúng thương a. Hơn nữa hiện tại cũng bạo đến trước mặt truyền thông đi. Nếu như tàu tử một chút phản ứng đều không có, p, y ngắn, t người sẽ sinh nghi. Đến lúc đó nếu là biết rõ lão đại nhưng thật ra là tương kế tựu kế xâm nhập trại địch, lão đại kia mới có thể nguy hiểm hơn a. Người hỗn tiểu tử này." Ngô Đội mắng âm thanh, "Đầu óc có thể a." Tần Hạo bị khen, trên mặt cũng không cái gì cao hứng thần sắc, nhỏ giọng nói: "Bất quá lão đại sẽ không có nguy hiểm gì a." "Đương nhiên sẽ không, AT đang đi theo đây. Chính là sợ lão bà hắn." Ngô Đội nói chuyện, lập tức căng cứng, Hỏng bét, chỉ sợ nàng hiện tại sẽ không trực tiếp về nhà. Đương nhiên không biết a. Lão công gặp chuyện không may. Nơi nào có tâm tình về nhà a? Tần Hạo cũng phụ họa, nhưng là thanh âm cũng càng tiểu. Sẽ không phải, theo sau, ngoặc kép chấm chấm, màu đen lãm thắng vòng quanh cây sồi hồ mở. Ra chuyện này tính, vốn nên ở bên hồ tản bộ người đều ít đi rất nhiều. Lê Bắc Niệm bởi vậy cũng lái rất gần, ánh mắt thỉnh thoảng từ cửa sổ xe nhìn ra xa ra ngoài. Vượt qua lan can nhìn về phía hồ kia trên mặt, thỉnh thoảng nhìn thấy mọi người tại đánh mò lấy bộ dáng. Trong đầu trống rỗng, quấn không biết bao nhiêu vòng. Lê Bắc Niệm không nén được, trực tiếp xuống xe đi, vòng quanh bên hồ đi tới đi lui. Ban đêm gió lạnh thấu xương, tại dạng này thời tiết bên trong nhất là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cầm điện thoại di động lên đến, cho Cố Minh dã dãy số gọi điện thoại. Bên kia điện thoại vang thật lâu, lại là không có người tiếp. Cùng Mục Tây Thần tình huống một dạng. Tiếp theo, Lê Bắc Niệm lại gọi cho Bách Nguyên, Dương Đại Vũ, Mã Lâm bọn họ. Tiếp nhưng lại tiếp, nhưng cũng là thống nhất hồi phục. Không biết, thế nào? À, ta đi nhìn xem. Ngay sau đó, liền lại cũng không có đoạn dưới. Lê Bắc Niệm trên người chỉ có một kiện hơi dày một chút hồng sắc áo lông. Giờ phút này bị đông cứng cái mũi băng đỏ. Con mắt cũng là trần trụi. Mà chính nàng rồi lại giống như là không biết lạnh bộ dáng. Nhìn về phía trước, mờ mịt không căn cứ tìm lấy. Đi thôi không biết bao lâu. Đột nhiên có một cỗ màu trắng xe nhỏ đứng tại lãm thắng bên cạnh. Bạc Trình Trình xa xa liền thấy Lê Bắc Niệm quay tới quay lui bộ dáng. Tại dạng này gió lạnh bên trong lộ ra phá lệ đơn bạc mảnh mai. Niệm niệm, Bạc Trình Trình quát lên, chạy chậm đến hướng về nàng đuổi theo, kêu to ở giữa, đã bỏ đi quần áo đến, hướng trên người nàng đóng. Lê Bắc Niệm có chút mê mang, quay đầu nhìn thấy Bạc Trình Trình thời điểm, bỗng nhiên nước mắt rào rạt rớt xuống, một lần khóc ra thành tiếng. Bạc tỷ, ta tìm không thấy hắn, hắn đã xảy ra chuyện. Bạc Trình Trình trông thấy nàng dạng này, vội vàng lau nước mắt cho nàng, nhìn chung quanh vòng, nói, lên xe trước, ngươi ở nơi này đổi tới đổi lui video đều bị truyền đến trên mạng đi. Đều cảm thấy ngươi điên, vạn nhất bị mục thủ trưởng đã biết, hắn nên đau lòng, ngươi làm sao cùng hắn bàn giao. Nói chuyện, Bạc Trình Trình đưa tay cho nàng kéo căng y phục, thời tiết lạnh, về trước trên xe đợi, hắn khả năng rớt xuống trong nước đi. Bạc tỷ, hắn trúng thương, vạn nhất thực rơi xuống nước, hắn còn có thể bơi lên tới sao? Lê Bắc Niệm thân thể run lẩy bẩy, cái mũi đã sớm đỏ bừng. Ta hỏi những cảnh sát kia thật nhiều lần, bọn họ đều nói hắn không có rớt xuống trong nước, bọn họ chỉ là đang vớt súng. Cảnh sát đều nói như vậy, ngươi thì sợ gì? Bạc Trình Trình bưng bít lấy mặt nàng, lạnh buốt từ lòng bàn tay một mực chui được trong lòng đi. Cóng đến trong nội tâm nàng mỏi như, lên xe trước ngồi, họ Giang đã đi tìm hiểu tin tức, có tin tức lập tức cho chúng ta biết. Lê Bắc Niệm mắt sáng rực lên, ông lấy thanh âm nói, Giang Dạ Kình có thể đánh tìm được sao? Yên tâm đi, gia hỏa này đừng không được, nhân mạch vẫn đủ rộng. Bạc Trình Trình trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, đưa nàng thôi táng hướng về xe đi đến, đáng thương cầu khẩn nói. Người muốn là đem mình giày vò bệnh. Mục thủ trưởng nếu là đã trở về, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Người coi như đáng thương ta. Lê Bắc Niệm mím môi không nói. Mặc cho nàng đem chính mình hướng về xe phương hướng đẩy đi trở về đi. Lê Bắc Niệm bị đẩy bên trên Bạc Trình Trình xe. Bạc Trình Trình lấy ra một giữ ấm chén đến. Mở ra cái nắp đưa lên. Nói, uống chút nóng. Cái ly này vừa mua, ta còn không có dùng qua đâu. Lê Bắc Niệm ôm giữ ấm chén, ngửi được bên trong truyền tới táo đỏ cầu kỳ mùi thơm. Mục Tây Thần cũng ưa thích chuẩn bị cho nàng loại nước này. Mỗi lần cho nàng uống cũng là nóng hổi, nhiệt khí từ trong chén xông tới. Lê Bắc Niệm con mắt lại bị hun đến nóng rát. Hắn không có việc gì. Bạc Trình Trình ngồi ở ghế lái nhìn xem nàng. thời khắc cũng chú ý internet bên trên động thái. Đột nhiên, điện thoại nhảy vào tới một cái điện báo. Giang Dạ Kình, Lê Bắc Niệm cũng nhìn lại, một đôi mắt óng ánh, nói: "Bạc tỷ, miễn đề." Bạc Trình Trình theo lời, đem miễn đề mở lên. Bên kia rất nhanh truyền đến Giang Dạ Kình thanh âm: "Ngươi ở đâu?" Cây sồi cầu lớn phía dưới, cùng với Niệm Niệm. Bạc Trình Trình nhìn Lê Bắc Niệm một chút: "Tìm được người sao?" "Tìm được, có hơi phiền toái." Giang Dạ Kình thanh âm hàm chứa thở dài: "Ngươi để cho nàng đi về trước đi." P, y ngắn, T lần này động thủ. Rất rõ ràng hậu trường rất cứng. Bằng không thì bọn họ không có khả năng tại cây sồi cầu lớn loại địa phương này chắn người. Quả nhiên, Lê Bắc Niệm suy đoán bỗng chốc bị xác minh. Tâm chìm như nước, vậy hắn hiện tại người thế nào? Bạc Trình Trình hỏi, nghe nói chúng thương. Cố Minh Dã đã tiến vào. Nhưng là tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi đừng cùng hắn lão bà nói. Đừng để nàng phí công lo lắng. Giang Dạ Kình tựa hồ cũng ở đây ẩn ẩn hấp khí. Khí tức cũng không quá ổn. Có lẽ là ý thức được bản thân sai lầm. Lập tức nói. Mẹ, chết rét. Bạc Trình Trình vô ý thức nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm cánh môi nhếch. Rốt cục mở miệng. Người bị thương. Không phải nghi vấn. Là chắc chắn. Giang Dạ Kình bên kia một trận. Lập tức nói. Trình Trình. Đừng nói cho ta ngươi mở miễn đề. Bạc Trình Trình, người bị thương, không có việc gì, Mục Tây Thần đâu? Tốt đây, đừng có đoán mò, nhanh đi về ngủ đi. Hắn không có ở đây cây sồi bên kia. Hắn ở đâu? Lê Bắc Niệm trong lòng dự cảm bất tường 10 điểm mãnh liệt. Hắn bị thương có nặng hay không? Hắn là bị người ta mang đi. Giang Dạ Kình bên kia hồi lâu mới lên tiếng. Yên tâm đi. Hắn dám vào đi trong lòng nhất định là nắm chắc. Có thể Mục Tây Thần luôn luôn tự đại, giấu lại thâm sâu. Cái này nội tình có mấy phần thực, Giang Dạ Kình cũng không biết được. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, ánh mắt nhìn hướng phía trước, hồi lâu mới nói, ta đã biết, đem giữ ấm chén che lại. Lê Bắc Niệm mở cửa xe xuống xe, nói, Bạc tỷ, ta đi về trước. Bạc Trình Trình chỗ nào có thể sẽ tin tưởng. Tranh thủ thời gian cũng xuống xe đuổi theo. Nói, Niệm Niệm, ta đưa ngươi trở về đi. Chờ một lúc ta cho ngươi gọi cá nhân đem xe cho ngươi mở trở về. Không cần, Lê Bắc Niệm trực, tiếp hướng về xe của mình đi qua. Mở ra ghế lái, ngồi xuống. Bạc Trình Trình lập tức thì đi lôi kéo mở Lê Bắc Niệm tay lái phụ cửa. Lê Bắc Niệm lập tức đem cửa xe khóa. Ngay sau đó đem xe phát động. Bạc Trình Trình giật nảy mình, lập tức vung ra tay, màu đen lãm thắng mở ra ngoài. Bạc Trình Trình lập tức dậm chân, xoay người đi mở xe của mình. Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động, đem Mục Đông Lâm dãy số từ sổ đen bên trong kéo ra. Ngay sau đó trực tiếp gọi tới. Một bên khác, trắng nõn thiếu niên mang theo tai nghe, ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím bay vọt nhảy lên. Trống trơn xe hàng sau trong dương chỉ có bàn phím lốp bốp tiếng vang thanh âm. Bỗng nhiên, Tê Tịch hô to một tiếng, hướng về phía tai nghe nói. Ta đi, tàu tử thực cho Mục Đông Lâm gọi điện thoại. Lão đại, làm sao bây giờ? Mà đổi thành một mặt, trầm ngâm chốc lát, mới truyền đến mấy không thể nghe thấy thanh âm. Để cho nàng đánh, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/coi/99/noi-ngay-tsu-moi-tisu-moi-di-gat-noi-di-gat-noi-mo-i-di-gat-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.